Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, luận binh pháp Điển Lô cùng cướp trai. Chính chủ không ở, không có gì đẹp đẽ. Lưu Biện hỏi thăm được Tư Mã Phòng mang theo gia thuộc đi Lê Dương. Nương nhờ vào thống lĩnh binh mã quê nhà quan hệ thông gia Triệu Uy Tôn. Hiện tại Lưu ở Hà Nội quận cũng không phải Tư Mã Phòng nhất hệ gia thuộc. Không thấy được Tư Mã ý, Lưu Biện tự nhiên cũng sẽ không đi lãng phí thời gian. Bạch Ba quân chủ lực cũng sắp tới. Chủ công, ngươi có phải hay không muốn ở chỗ này tìm mỹ nữ a? Nhà này nhất định có cái đẹp đẽ mỹ nhân. Lô Âm Chu miệng nhỏ nói. Đúng vậy a, so với ngươi có thể đẹp đẽ nhiều. Lưu Biện nghĩ Tư Mã ý, không khỏi mà thở dài một tiếng. Vốn định đêm này con trùng hổ bóp chết ở Diêu Lam bên trong. Có lẽ là trời không tuyệt hắn đi. Đối với Tư Mã gia Lưu Biện trời sinh liền không có có hảo cảm. Ngũ hồ loạn hoa chính là Lưu Biện muốn đối đại khai sát giới lý do. Ha ha, Lộ Âm nghĩ chủ công cái kia phần phiền muộn. Cao Hưng nói, xinh đẹp nữa không thấy được người lại có thể thế nào đây? Lưu Biện cùng Lô Âm trêu đùa một trận, đi tới Lâm Thời Quân Nghị Đại Đường. 6.000 bộ binh đã tới. Lưu Biện cùng Điển Vi lần này xung phong, vì chính mình tranh thủ đến quý giá thời gian. Bạch Ba Quân thấy Hung Nô kỵ binh đại bại, lại nghe nói đối diện quân đội rất cứng, không khỏi có chút chần chờ. Mà Lưu Biện bộ binh hết tốc lực chạy đi, rốt cục giành trước tiến vào Toan Tảo Thành. Lưu Biện tụ tập các phương diện tình báo, hướng về Hoài Huyền thả ra rất nhiều trinh sát, hỏi thăm Vương Khuông tin tức xác thật, đồng thời hướng về Hạ Âm Chú quân Tôn Kiên cũng đưa đi trong sông tình huống mới nhất. Nếu như Quách Tỷ từ nhỏ Bình Tân hướng bắc mặt vu hồi, vòng tới Tôn Kiên phía sau, không chừng con này Giang Đông mãnh hổ phải bị thiệt thòi. Trong lịch sử ở Lạc Dương phụ cận Tôn Kiên đại thắng mấy trận về sau chính là gặp gỡ Từ Vinh. Bị Từ Vinh đánh đại bại, thủ hạ hầu như toàn bộ chết trận, chỉ theo Tôn Kiên trốn ra 10 dư kỵ. Không muốn là Lữ Bố cùng Quách Tỷ sợ Từ Vinh lập xuống kỳ công lẫn nhau không phối hợp. Văn Thai hưu rồi, báo, chấm ngoặc kép, một thân bụi mù trinh sát chạy đi vào. Tướng quân Bạch Ba quân Lý Nhạc, nằm tay sở bộ hướng về Toan Tảo vượt trên đến, khoảng chừng 3 vạn người ngựa, mà những người còn lại ngựa đi vòng hướng về Hoài Huyền mà đi. Phất tay một cái để trinh sát đi vào nghỉ ngơi, Lưu Biện thoải mái nhắm mắt lại, trong miệng còn hư trên không khỏi tiểu khúc, Lô Âm cùng Điển Vi dường như trên chảo nóng giống như con kiến, lại không dám hỏi nhiều. Đã thấy Lưu Biện vỗ bàn, Sơn Quân nghe lệnh, Điển Vi đã sớm làm nóng người, trên mặt chòm râu đã toàn thể nghiêm, cao giọng đáp lại, có mặt tướng, đối phương tất nhiên chỉ có 3 vạn người ngựa, vậy liền ra khỏi thành bố trận, chúng ta trước tiên không thèm quan tâm Hoài Huyền, đem Lý Nhạc, năm mới quân đội phá tan lại bàn về nó. Lưu Biện lắc đầu một cái đem nó dòng suy nghĩ không hề để tâm, Toan Tảo giỏi như vậy dân chúng cơ sở. Lưu Biện không đành lòng vì là mục tiêu chiến lược mà không duyên cớ từ bỏ. Dân chúng đối với chiến tranh tầm quan trọng, Lưu Biện có tương đối nhận thức. Thành trì là chết, nhân tâm mới là sống. Ta đi cấp Sơn quân lược trận, Lộ Âm cũng nũng nịu chiến. Chú ý đừng chúng mai phục. Lưu Biện cẩn thận căn dặn một câu, Lô Âm cùng Điển Vi lĩnh mệnh sau khi rời khỏi đây. Lưu Biện lại gọi tới quần anh hội ở Toan Tảo người phụ trách, bắt đầu thương thảo ở Toan Tảo thành lập tình báo tổ chức. Đối với tình báo tổ chức, Lưu Biện tuy nhiên không có cụ thể áp dụng qua, bất quá dòng suy nghĩ nhiều, quá phức tạp chuẩn bị đặt ở sau đó thực hành. Hiện giai đoạn lấy An cắm vào cứ điểm làm chủ, lấy trong sông làm cơ sở địa đồ mưu Trường An. Đây là Lưu Biện lần này xuất binh to lớn nhất mới dòng suy nghĩ. Cái này dòng suy nghĩ giống như một ngọn đèn sáng, đem Lưu Biện trong lòng chiếu sáng rỡ. Thượng binh phạt mưu, bốn chữ này có thể viết ra 400 vạn chữ binh pháp, đem Quan Trung biến thành một vùng phế tích, dân chúng đại lượng tử vong, không có sinh tồn đất đai, lại đem Tây Lương quân bức ra Trường An. Này là hạ hạ chi sách. Quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm. Lưu Biện sẽ không dùng những này không may sinh mệnh đến xây dựng chính mình vương đồ bá nghiệp. Báo Điển tướng quân ở ngoài thành đại phát thần uy, chém liên tục địch quân tam tướng, hiện địch quân đã thối lui. Lưu Biện vừa nghe cũng là tâm hỉ, lại nghe thám mã tiếp tục nói, Điển tướng quân vẫn chưa truy kích, đã lĩnh quân trở về thành. Sơn quân thật sự là hiểu một ít binh pháp. Lưu Biện trong lòng cao hứng, đứng dậy nói, lập tức đãi tiệc, vì là Sơn quân ăn mừng. Nhìn Điển Vi cùng Lô Âm hưng phấn đi vào nhà đến, Lưu Biện đem bọn hắn tán thưởng một phen. Điển Vi chưa hết thòm thèm mà nói, chủ công, đêm nay lão Điển đi vào tập doanh, triệt để đêm này cỗ tặc nhân giết tán, toàn tảo nguy hiểm tất nhiên thuận lợi giải trừ. Lưu Biện trong lòng ngẩn ra, đây còn là trong truyền thuyết cổ chi ác lai sao? Chủ công, kế này có thể được. Lô Âm cũng đứng dậy, cái đám này tặc nhân qua quýt bình thường, sơn quân song kích phía dưới, không tam hợp chi tướng, Lý Nhạc, năm mới vốn là không có danh tiếng gì. Lưu Biện gật gù, hai người một trước một sau, xuất 2000 binh lính đi vào tập doanh, chú ý giao nhau yểm hộ. Rõ, hai người cao hứng kính Lưu Biện một chén rượu, xoay người liền ra nhà sắp xếp đi. Trên đại sảnh liền lưu lại bị ném bỏ Lưu Biện một người. Âm Âm xem ra sau này cũng có thể làm một vị đại tướng quân. Lưu Biện cười cười, đi vào nội đường, bắt đầu nghiên cứu thức dậy đồ tới. Hà Nội quận, Hoài Huyền thái thú phủ, quận thủ phủ đại đường. Vương Khuông nhìn một đám bộ hạ, thỏa mãn gật gù, các vị, Quách tỷ cho rằng một hồi thắng lợi, liền có thể đánh bại ta Vương Cứu, thật sự là si tâm vọng tưởng. Một tên thiên tướng ôm quyền nói, đại nhân tại trong sông thường có uy danh, chỉ cần vung cánh tay hô lên, thiên hạ tất nhiên biết tập hợp hưởng ứng. Hiện tại Hoài Huyền cũng có 4000 binh mã, đại nhân có thể xuất quân Tây Tiến, để Quách tỷ một mũi tên mối thù. Vương Khuông tay vuốt râu dài, Cứu cũng không nghĩ tới, tiểu bình tân nhất chiến, Cứu tuy nhiên chỉ còn dư lại hơn 100 người, không tới 3 ngày, dĩ nhiên lại có 4000 binh mã. Quách tỷ không dám ở Hà Nội quận ở lâu, quân tử báo thù 10 năm không muộn, hiện tại chúng ta lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu trước tiên là đem Hà Nội quận cục thế ổn định lại. Tướng quân anh minh, nhà dưới vang lên chỉnh tề tiếng hô. Vương Khuông phất tay một cái, ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Các ngươi để tâm chính là, chúng ta tạm thời dùng phòng thủ làm chủ. Rõ, ngoặc kép, Vương Khuông đắc ý vô cùng trở lại nội đường. Chỉ thấy một đạo bóng người màu đỏ thổi qua tới. Hồ Hồng, vừa nhìn thấy đạo thân ảnh này, Vương Khuông tâm một hồi lửa nóng. Hồ Hồng là em rể Hồ Mẫu ban thân muội muội. Mấy tháng trước Vương Khuông bức bách tại Đồng Trác áp lực, đem em rể chém đầu. Hồ gia liền cùng mình càng đi càng xa. Bất quá Hồ Hồng nhưng cùng mình càng đi càng gần. Thân hình như rắn nước uốn một cái, cùng một trận làn gió thơm, hồ đỏ như cùng một đám lửa, nhào vào Vương Khuông trong lòng. Người chết, sức chút nữa không còn thấy được ngươi, ngươi làm như thế nào bồi thường ta đây? Vương Khuông cũng cảm giác mình đại nạn không chết, tất có hậu phúc, trong lòng rất là hoan hỉ. Một cái nắm nữ nhân no đủ, đêm nay không đem ngươi quất đến đầy giường kêu loạn, ta sẽ không gọi Vương công tiết. Nữ nhân vừa nghe, thân thể một hồi liền lửa nóng. Vậy là thiếp thân yêu thích hương vị, roi ra liền như là ngươi cái kia trường côn. Thiếp thân mỗi khi cảm thấy trong cơ thể sẽ biến thành một vùng biển mênh mông đây. Vương Khuông nghe được Hồ Hồng lời nói, chỉ cảm thấy toàn thân như giống như lửa thiêu, cười hắc hắc nói, tối nay chúng ta chơi thật vui nó một hồi. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.